Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, rút đi. Ngươi, ta, chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nói năng lộn xộn, trong lòng sợ đến một nhóm. Cái quỷ gì? Ta không đã nghĩ muốn mà. Ngươi đây là cố ý. Vẫn là ta rất sao thật sự tâm tưởng sự thành. Là quan trọng hơn. Tại sao ta nghĩ ăn? Dược Hoàng, ngươi lòng lang dạ sói đồ rốt cục chịu phát ra. Ngàn vạn năm vun bón. Ngươi nhưng như vậy phản bội bản tọa. Hôm nay, bản tọa nhất định phải ngươi hóa thành than cho. Đưa ngươi tất cả cướp đoạt hóa thành bản tọa tái hiện huy hoàng hòn đá tảng. Thiên lôi cuồn cuộn, to lớn tiếng cười đánh gãy Vương Nhị tâm tư. Ánh mắt lập tức không khỏi phức tạp nhìn phía Dược Hoàng. Nói thật, hắn vẫn đúng là chưa từng có nghe qua Dược Hoàng giới thiệu chính mình. Hắn đến từ Diệt Thái Hoàng Thiên Cung khẳng định không cần nhiều lời. Nhưng ở Thái Hoàng Thiên Cung bên trong, rốt cuộc là thân ở loại nào địa vị sẽ không đến biết. Nhưng theo, đè hắn suy đoán, Dược Hoàng nhất định ngồi ở vị trí cao. Dựa vào là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ, Thái Hoàng Thánh Tổ rất gần. Không phải vậy ngôn từ trong giọng nói cũng sẽ không như vậy sùng bái. Mỗi khi nói đến Thái Hoàng Thánh Tổ, đúng là trong mắt thường rưng rưng nước, dây vùi lấp hồi tưởng hồi ức. Dược Hoàng không để ý tới ngoại giới điên cuồng tiến công bóng người. Phục hồi tinh thần lại quay về Vương Nhị nói rằng, những này chính là ta nói với ngươi còn dư lại thù lao. Bán thánh thuốc, ngươi cầm đi, đón lấy ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Ngươi liền từ các ngươi đi vào nơi rời đi đi. Tin tưởng nên có người tới tiếp ứng ngươi. Vương Nhị há miệng, vẫn hỏi đi ra. Ngươi, đến cùng lai lịch ra sao a? Từ trong lời nói mới rồi, hắn mơ hồ minh bạch. Dược Hoàng không phải người. Rất có thể là một cây bán thánh thuốc. Bán thánh thuốc hóa hình thành người. Trong lòng hắn khiếp sợ. Vẫn luôn cho rằng Dược Hoàng là người. Dược Hoàng vẻn vẹn chỉ là tôn số. Vạn vạn không ngờ tới. Tôn số chính là vốn thuộc tên gọi. Đây càng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất linh vật hóa hình thành người đích tình huống. Hơn nữa thực lực này. Quả thực cương quá đáng. Ta, Dược Hoàng cười khổ, đầy mặt hồi tưởng. Có điều một cây may mắn linh dược thôi. May mắn đến Thái Hoàng Thánh Tổ coi trọng. Tự tay vun bón. Tại đây Thái Hoàng trong điện sinh tồn ngàn vạn năm. Lúc nào cũng chịu đến Thánh Tổ chi vận hun đúc. Đáng tiếc. Ta xin lỗi Thánh Tổ đại nhân vun bón a. Vương Nhị vứt đầu nhìn phía cái rãnh to kia. Lại nhìn một chút Dược Hoàng. Nhếch miệng vừa kéo. Này không phải là chứ. Dược Hoàng thu lại tâm tình. Nhìn một chút ngoại giới không trung khí tức càng ngày càng tăng lên bóng người. Lập tức mau để cho Vương Nhị làm tốt chuẩn bị rút lui. Lập tức liền muốn bắt đầu tiêu diệt kế hoạch. Những người khác đâu? Áp chế trong cơ thể muốn nuốt chửng dục vọng. Vương Nhị thu hồi bốn đám kim quang. Vừa nói, những người khác hắn cũng không quan tâm. Nhưng Minh Pháp thành người. Còn có Táng Kiệt hắn không thể không quan tâm một hồi. Tuy rằng, hắn quan tâm mọi người có trưởng bối ở. Nhưng theo vừa nãy chính hắn kinh nghiệm, đột nhiên cảm thấy hay là hỏi đầy miệng tốt. Trời mới biết bọn họ có thể hay không liền người trong nhà đều hãm hại. Dược Hoàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tương lai lúc cách làm nói ra, đem người viên an toàn rút lui bộ phận thứ nhất chính là những kia chưa đi đến vào Thái Hoàng bộc. Người toàn bộ đều chạy tới khi đến lối vào phụ cận. Sau đó bộ phận thứ hai chính là bước lên Thái Hoàng đài 5 người. Cuối cùng, mới phải Vương Nhị. Vương Nhị mặt trong nháy mắt liền đen. Tuy rằng hiện tại biết rồi bọn họ có thể bảo đảm chính mình không có chuyện gì. Nhưng nghĩ tới vừa nãy kinh nghiệm, trong lòng liền không nhịn được bay lên một luồng khí nóng. Thực lực mạnh không nổi a, là có thể khi dễ như vậy người. Một luồng cảm giác quen thuộc từ phía sau xuất hiện, là Minh gia ông lão khí tức. Đệ, coi như các ngươi lợi hại. Cuối cùng, Vương Nhị không thể không cắn răng cùng máu nuốt. Thực lực mạnh chính là lợi hại. Hắn không trêu chọc nổi. Tiểu tử, đưa tay ra. Phía sau, quen thuộc muốn ăn đòn âm thanh vang lên. Vương Nhị sợ hết hồn. Mặt mày nhảy lên, trong lòng vừa tức vừa vội. Đây là muốn làm gì? Ta đều chịu thua, còn muốn đánh ta lòng bàn tay. Coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Quá mức a. Xoay người, Minh Pháp Thánh Khoán trôi nổi. Nhu hòa óng ánh kim quang lượn lờ. Không chút nào ngoài hắn ra bóng người tồn tại. Vương Nhị đang tò mò Minh gia ông lão ở đâu. Một thanh âm lần thứ hai từ Minh Pháp Thánh Khoán bên trong gầm rú đi ra. Thằng nhóc con, ma ma tức tức làm gì chứ? Vội vàng đem vươn tay ra đến. Đừng lãng phí thời gian. Vương Nhị sợ hết hồn. Theo bản năng vươn tay ra. Phục hồi tinh thần lại. Trong lòng nhất thời chính là một trận oán thầm. Thử. Lòng bàn tay một bỏng. Quen thuộc nóng bỏng. Vương Nhị lập tức cả người căng thẳng lên. Cắn chặt hàm răng. Sắc mặt đau khổ. Trong lòng đã không cầm được muốn miệng phun thơm ngát rồi. Trước đây đau thấu tim gan ký ức đột nhiên từ đáy lòng hiện lên. Phảng phất lại nhớ tới khi đó khác. Bỏng. Đau hắn muốn đem tay chặt. A ô ô. Vương Nhị rốt cục gọi ra thanh. Cả người một trận co giật. Cùng điện giật như thế. Dùng sức muốn thân xoay tay lại làm thế nào cũng thân không trở lại. Quỷ gào gì. Liền điểm ấy đau đều không chịu được. Sách. Bây giờ trẻ con a. Đúng là càng ngày càng mảnh mai rồi. Giận không tranh ngữ khí từ Minh Pháp Thánh Khoán bên trong. Bay ra. Vương Nhị trong tròng mắt hiện ra óng ánh. Hành hành hành. Ta mảnh mai. Là ta mảnh mai. Này mau mau kết thúc có được hay không? Không chịu nổi. Phảng phất thật sự nghe được Vương Nhị khẩn cầu. Nóng bỏng trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có. Phảng phất vừa nãy vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Vương Nhị thu hồi trong mắt nước mắt. Nhanh như tia chớp thân xoay tay lại ôm bàn tay phải. Không được hơi thở. Trong cơ thể sinh cơ nói vận. Ôn hòa thủy ý thấm vào bao phủ mà đi. Mở ra tay. Trong lòng bàn tay chạm trổ một đạo đồ án. Bản thu nhỏ Minh Pháp Thánh Khoán. Thánh Khoán dưới. Còn có Minh Pháp Thành Trấn Pháp Huyền Tháp đồ án. Hai đạo đồ án một bên còn có huyền mật phức tạp đạo văn. Phóng tầm mắt nhìn. Phảng phất có thể chính mắt thấy được khác biệt thánh vật hình dạng. Cảm nhận được khác biệt thánh vật vô thượng oai. Đây là cái gì? Minh Pháp Thánh Khoán bên trong một luồng mang theo tiểu tử ngươi bất thức hóa âm thanh nói rằng. Đợi lát nữa đi ra ngoài. Có người dám to gan làm khó dễ ngươi. Ngươi liền thôi thúc cái này. Đến thời điểm thì sẽ có người phía trước che chở ngươi. Vương Nhị còn muốn nói nhiều cái gì? Minh Pháp Thánh Khoán bên trong thanh âm của rõ ràng không nhịn được. Trước làm sao không biết tiểu tử ngươi như thế nét mực. Dược Hoàng, mau để cho hắn đi. Một mực bên cạnh xem cuộc vui Dược Hoàng cười cợt. Tốt, ôi chao, ai, ôi, vù, trên dưới điên đảo, hoa cả mắt, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Nhưng là phát hiện đã rời đi này phiến tên là Thái Hoàng Điện. Trên thực tế nhưng là trống trải đoạn nhai Thái Hoàng thiên giới khu vực trung tâm. Đệ, người nào a đều là, ỷ vào sống được đã lâu. Thực lực mạnh không nổi a, Vương Nhị chạm đích quan sát phụ cận. Trong miệng một bên niệm niệm cằn nhằn, chờ ra mạnh, đến thời điểm nhất định với các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Nhìn ai chơi quá ai. Nơi này nghiễm nhiên cự ly lối ra không xa. Hắn còn thấy được trong tầm mắt, có một chồng bóng người tụ tập cùng nhau. Thình lình chính là trước ở Thái Hoàng Bộc ở ngoài những người kia. Bạch. Lúc này Vương Nhị hướng về bên kia phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua biến mất tại chỗ. Không nhìn thấy một điểm bóng dáng. Ngọc Sư Huynh làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chí Diễn sắc mặt khó coi. Chửi ầm lên, ánh mắt không quen nhìn từ Thái Hoàng Bộc sau lục tục ra tới mấy người. Lúc đi vào mỗi người bọn họ đều mang theo mạng của người khác linh. Nhưng hắn trước đột nhiên phát hiện. Ngọc Quang Mệnh Linh lại nghiền nát. Hắn lập tức liền kinh ngạc. Tiếp theo mà đến, chính là một luồng trời đất quay cuồng giống như kinh hoàng. Kinh hoàng, hắn là vạn vạn không ngờ tới Ngọc Quang sẽ xảy ra chuyện. Cho dù là chính hắn gặp chuyện không may, cũng không nghĩ tới Ngọc Quang người sáng lập hội trước tiên chết a. Ngọc Quang nếu như xảy ra vấn đề rồi, chính hắn cũng tuyệt đối phải bị liên lụy. trở về khẳng định cũng phải chịu đến đại trừng phạt. Ti nói rõ trên mặt truyền ra Ngọc chỉ là trưởng giáo Ngọc Khư Tử hậu bối. Nhưng trên thực tế, cao tầng, biết tin tức, đều hiểu Ngọc chỉ là Ngọc Khư Tử thân sinh dòng dõi. Vẫn là một người duy nhất. Hắn không biết tại sao trưởng giáo không thừa nhận Ngọc chỉ là chính mình dòng dõi. Nhưng hắn biết, nếu trưởng giáo không muốn thừa nhận khẳng định thì có hắn khó xử. Nhưng hắn cũng biết, không thừa nhận không có nghĩa là Ngọc này quang sẽ không được coi trọng. Ngược lại, hắn có thể nhìn ra Ngọc Khư Tử đối với Ngọc quang loại kia coi trọng đã có chút cho rằng vảy ngược. Sủng nịch, mà bây giờ, cái khác Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử một không có xảy ra việc gì. Liền Ngọc quang một người chết rồi. Chí Diễn hoảng rồi, cuống lên, Kỳ Quan Vĩ vẫn như cũ trọng thương sắc mặt tái nhợt. Hắn từ Thái Hoàng Bộc lúc đi ra, đúng là sắp chết chỉ còn dư lại một hơi. Hắn liếc nhìn Chí Diễn, yếu ớt nói, Chí huynh, đừng hỏi ta không biết, ta chỉ biết ta đi vào, đã bị Ngọc Quang công kích. Chuyện này, ta nghĩ ta cần các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông cho một câu trả lời. Thượng Ngật với hắn gần như, giờ khắc này cũng đồng dạng nhìn phía Chí Diễn. Không sai, lần này, các ngươi Ngọc Khư Thánh Tông nhất định phải đưa ra một câu trả lời. Tuy rằng hai người bọn họ cũng dám khẳng định, trước đây như bọn họ tiến công mà đến Ngọc Quang nội bộ tuyệt đối không phải Ngọc Quang. Nhưng bọn họ mặc kệ, ngược lại chính là Ngọc Quang thân thể như bọn họ tấn công tới. Không cần nói cái gì đồng minh, này không đáng tin, chỉ có lợi ích. Chí Thượng, Chí Diễn trầm mặt, các ngươi còn muốn một câu trả lời. Hắn còn hoài nghi là hai người này ra tay chân. Đương nhiên, những người khác cũng đều có hiềm nghi. Chí Diễn mặt lạnh, xem kỹ ánh mắt từng cái nhìn sang. Bốn phía không khí giống như chết vắng lặng. Bầu không khí cứng ngắc, áp lực nặng nề đọng lại đang lúc mọi người trên người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.